Bất Diệt Long Đế, chương 340, đưa ngươi đi địa ngục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Lục Ly cùng Minh Vũ Vũ Hóa Thần đã thoát đi Lộc Thành ngàn dặm, bọn hắn trước thời gian một bước đào tàu. Đáng tiếc Vũ Hóa Thần Minh Vũ trình độ cũng không nhanh, giờ phút này đã bị Tống Hà cùng Tống Kiều đuổi kịp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vũ Hóa Thần đem Lục Ly hướng Minh Vũ vung đi, hắn trong đôi mắt nổi lên hồng quang cắn răng quát. Minh Vũ mang theo thiếu chủ trốn, để ta chặn lại một lát. Vũ Hóa Thần lực phòng ngự cũng không tệ lắm, hắn tinh hỏa áo nghĩa dung hợp huyết mạch thần kỹ, lực phòng ngự so Minh Vũ mạnh hơn nhiều. Giống như lưu lại Minh Vũ, sợ là ngăn không được quá lâu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Minh Vũ không nói nhảm, mang theo Lục Ly tiếp tục cuồng bay, Lục Ly nhìn qua nơi xa bay vụt mà đến Tống Hà cùng Tống Kiều, nổi giận giống to. Tống Hà, ngươi kẻ dám động ta, ngày sau ta tất diệt ngươi nhất tộc. Ha ha ha ha, ngươi nghĩ diệt chúng ta Tống gia cũng muốn hôm nay có thể còn sống sót. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tống Hà cười ha ha, hoàn toàn không thèm để ý, hắn nhìn thấy Vũ Hóa Thần trên cổ huyết mạch ấn ký phát sáng lên, trên cổ mình huyết mạch ấn ký cũng phát sáng lên, Tống Kiều cũng giống như thế. Tinh hỏa liêu nguyên, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vũ Hóa Thần trầm hống một tiếng, đầy trời hỏa cầu bay múa mà đi theo bốn phương tám hướng hướng Tống Hà cùng Tống Kiều bao phủ đi. Tống Hà cười lạnh một tiếng, thân thể nhoáng một cái, lôi ra từng đầu tàn ảnh, trình độ đột nhiên tăng lên, thế mà liền Vũ Hóa Thần đều rất khó coi mặc hắn chân thân. Chờ hắn thần niệm quét qua, mới phát hiện Tống Hà đã vòng qua hắn, hướng Minh Vũ cùng Lục Ly truy sát mà đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tống Kiều, người này giao cho ngươi. Tống Hà thanh âm từ đằng xa truyền đến, hắn căn bản là không có nghĩ tới cùng Vũ Hóa Thần giao chiến. Hôm nay tới mục đích là đánh giết Lục Ly, cướp đoạt Tiểu Bạch cùng Long Đế Quan. Đánh giết những người còn lại chỉ là thứ yếu, Tống Hà mới sẽ không lãng phí thời gian tại Vũ Hóa Thần trên thân. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tống Hà thân pháp cùng Lục Ly di hình huyễn ảnh nhìn có chút tương tự, khắp thiên đều là ảnh tử, bất quá Tống Hà đều là tàn ảnh, Lục Ly lại là phân thân. Tống Hà chỉ là trình độ đột nhiên tăng lên, để cho người ta thị giác sinh ra ảo giác, hình thành rất nhiều tàn ảnh thôi. Dừng lại, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vũ Hóa Thần nội tâm kinh hãi, Minh Vũ chỉ có quân hầu cảnh tiền kỳ, một khi bị đuổi kịp hắn cùng Lục Ly đều phải chết. Hắn liều mạng hướng Tống Hà đuổi theo, đánh ra từng đầu hỏa long, hướng Tống Hà bao phủ đi. Ha ha, ngươi cái này trình độ không đáng chú ý, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tống Hà tiếng cười lạnh từ đằng xa truyền đến, trình độ lần nữa tăng lên, thân thể lại thay đổi thành từng đạo tàn ảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Vũ Hóa Thần Hỏa Long chỉ có thể đem từng cái tàn ảnh đánh nát, căn bản đuổi không kịp Tống Hà. Ngươi đối thủ là ta, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tống Kiều tiếng cười lạnh vang lên, hắn thả ra huyết mạch thần kỹ, phía dưới đại thụ nhánh cây thế mà đột nhiên sinh trường kéo dài, đầy trời mà lên, thoáng cái đem Vũ Hóa Thần cho mệt nhọc đi vào. Tinh hỏa phần thiên, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vũ Hóa Thần nổi giận hét lớn, liên tục hỏa diễm theo hắn huyết mạch ấn ký bên trong tràn vào bản mệnh châu bên trong, sau đó hóa thành màu lam hỏa diễm hướng bốn phương tám hướng bao phủ đi, phía dưới bay vụt mà đến nhánh cây toàn bộ bị giấy lên hừng hực liệt hỏa. Hắn thân thể bắn ra, nhưng trên bầu trời vô số dây leo tựa như một vạn đầu như độc xà hướng hắn phóng tới, thoáng cái lại đem hắn cho quấn đi vào. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xong, Tống gia huyết mạch thần kỹ thật khó dây dưa, Tống Kiều là quân hầu cảnh hậu kỳ, chiến lực biêu hãn, hắn đừng nói đánh bại đánh giết Tống Kiều, muốn thoát thân đều khó khăn. Tống Hà đã truy sát mà đi, Lục Ly cùng Minh Vũ có thể đỡ nổi quân hầu cảnh hậu kỳ tập sát. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiu, Lục Ly bọn người vừa mới chạy đi hơn 20 dặm, đằng sau tựu vang lên một đạo tiếng xé gió, Lục Ly đột nhiên quay đầu lại nhìn thấy đầy trời tàn ảnh, Tống Hà đã đuổi theo tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tàn ảnh di hình huyễn ảnh, Lục Ly mơ hồ nháy nháy mắt, Tống Hà đầy thiên đều là tàn ảnh, nhìn cùng di hình huyễn ảnh không sai biệt lắm a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mình vũ thần niệm quét qua, ngược lại là thoáng cái khóa chặt Tống Hà chân thân. Hắn thoáng cái tựu nhìn ra cái này cùng di hình huyễn ảnh có rất lớn khác biệt, chỉ là trình độ đạt đến cực hạn nhất định, sinh ra huyễn ảnh thôi. Địch nhân đã truy sát tới, Minh Vũ không có biện pháp, chỉ có thể tử chiến đến cùng. Hắn đem Lục Ly hướng tiền phương hất lên, trầm hống. Thiếu chủ mau trốn, ta đỉnh trước lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly bị quật bay vài trăm mét, rơi vào nơi xa một cái trên núi nhỏ, Minh Vũ rút ra sau lưng trường kiếm, đồng thời thả ra bản mệnh châu, hét lớn một tiếng. Thế, chân áp, bốn phía phong vân tề động, một cỗ cường đại không gian chi lực chân áp mà xuống, đem Tống Hà cho chân áp. Tống Hà cuồng bay thân thể trình độ thoáng cái chậm lại, Minh Vũ trường kiếm vung vẩy, bắn ra từng đạo kiếm mang màu bạc xé rách hư không mà đi, chém thẳng vào Tống Hà. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Điêu trùng tiểu xảo, Tống Hà cười lạnh một tiếng, trên cổ tử sắc ấn ký sáng lên, tiếp lấy trong thân thể thoát ra vô số dây leo, những cái kia dây leo giao chức hình thành một cái cự đại khiên tròn ngăn tại tiền phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phanh phanh phanh, kiếm mang xuất tại dây leo khiên tròn bên trên, thoáng cái đem rất nhiều dây leo xoắn nát. Nhưng dây leo giao chức quấn quanh mấy chục tầng, kiếm mang chỉ là xé rách mấy tầng dây leo liền có thể lượng hao hết biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phá, Tống Hà khống chế một chút dây leo đánh hụt, Minh Vũ thế bổn chấn đè ép phụ cận hư không, lại một lần sụp đổ. Tống Hà thân thể lóe lên, hóa thành đạo đạo tàn ảnh vòng qua Minh Vũ, muốn đi đánh giết Lục Ly. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chân áp, Minh Vũ sao có thể để Tống Hà đột phá ra ngoài, lần nữa thả ra thế, đồng dạng lại bắn ra mấy đạo kiếm mang, mà lại lần này kiếm mang tiền phương còn mang theo một chút kim sắc quang mang, để kiếm mang càng thêm sắc bén. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là hắn gần nhất mới cảm ngộ một loại huyền kỹ, để kiếm mang bên trên mang lên một tia kim duệ chi lực, lực công kích có thể gia tăng một chút, không bằng hắn còn không có triệt để cảm ngộ, vừa rồi tựu không có phóng xuất ra. Cút, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tống Hà trình độ lại một lần nữa đại giảm, giận tím mặt hắn trước thả ra một cái dây leo quấn quanh mà thành tấm chắn, chặn Minh Vũ kiếm mang. Sau đó lại khống chế một chút dây leo đan vào một chỗ, biến thành một cái cự đại tiên tử. Xoẹt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Như cự long cái đuôi tiên tử vạch phá bầu trời, đem Minh Vũ chân áp không gian thê đánh tan, tiên tử mang theo hãi nhiên chi khí, đột nhiên hướng Minh Vũ rút đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này tiên tử trình độ quá nhanh, phía trên lóng lánh tử quang cùng lục quang, có một loại không hiểu lực lượng, tiên tử thoáng cái quất trúng Minh Vũ. Minh Vũ trên người thiên giai huyền khí chiến giáp tầng tầng bạo liệt, hắn thân thể bị hung hăng hướng tiền phương đập tới, nhập vào một cái bên trong ngọn núi nhỏ, gây nên tiểu sơn lay động, núi đá băng liệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiu, Tống Hà mặc kệ Minh Vũ, thân thể lôi ra từng đạo tàn ảnh hướng Lục Ly đuổi theo, nào biết vừa mới phi hành, trên bầu trời một đạo kinh khủng uy áp lại chân áp mà xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Minh Vũ từ nhỏ trong núi nổ bắn ra mà ra, trên thân máu thịt be bét, ánh mắt của hắn vô cùng kiên định, tựa hồ tại im ắng nói cho Tống Hà muốn giết Lục Ly, nhất định phải theo hắn trên thi thể bước qua. Minh Vũ mộc quang nhìn qua Tống Hà, thần niệm lại hướng về sau mặt quét tới, muốn nhìn một chút Lục Ly trốn bao xa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nào biết hắn tùy ý quét qua, lại phát hiện Lục Ly căn bản không có trốn. Ngay tại phía sau hắn vài trăm mét một cái trên núi nhỏ chính đần độn nhìn qua bên này chiến đấu. Hắn đột nhiên quay đầu hướng Lục Ly nhìn lại, giống to. Thiếu chủ, ngươi đang làm gì, mau trốn a! Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kia nhiều người liều chết ngăn lại truy binh chính là vì để Lục Ly đào tẩu, vì kéo dài thời gian chờ đợi Bạch Dương cung người đuổi tới, Lục Ly lại đần độn đứng đấy. Ha ha ha ha, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tống Hà mỉa mai cười ha ha, một cái hồn đàm cảnh coi như trốn có thể trốn bao xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xem thiếu niên đầy mắt mơ hồ đứng tại bên trong ngọn núi nhỏ, sợ là bị sợ choáng váng a, đã ngươi muốn chết ta trước hết đưa ngươi đi địa ngục cho ngươi thêm ra thiếu chủ đi cùng ngươi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tống Hà liếc qua Lục Ly về sau, sát khí trên người đột nhiên nồng nặc mấy phần. Mình Vũ thế giống như một khối thuốc cao da chó để hắn rất không thoải mái, mình Vũ đã muốn chết liền thành toàn hắn đi. Giao diện cho điện thoại, cách chương.